Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 654, yếu đuối bất lực học tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như ngày từ đầu Yuto nói như thế, nếu như không phải vì đối phương xinh đẹp, hắn làm sao lại nhiều để ý như vậy đối phương đâu. Đột nhiên Yuto cảm nhận được gì đó, lập tức từ trong Gate of Babylon bên trong lấy ra một sợi lông vũ màu trắng. Chính là Zeller lông vũ. Màu trắng thánh khiết lông vũ đang liên tục nhấp nháy thánh quang, một đạo tin tức xuất hiện trong đầu Yuto. Yuto hiện lên thần sắc mừng rỡ. Cuối cùng cũng thông qua. Yuto vừa nhận được thiên giới Zeller truyền đến tin tức Yuto kế hoạch đã được thông qua, tất cả yêu cầu của hắn đều được chấp nhận, xây dựng đan dần sự tình, chủ sở cũng sẽ giúp hắn một tay. Ngoài ra thiên giới cũng sẽ cùng minh giới câu thông. Chỉ cần minh giới bên kia thông qua trợ giúp một tay, Yuto lập tức có thể tiến hành xây dựng hòn đảo, kiến tạo đan dần. Đây có thể nói là tin tức tốt nhất trong ngày hắn nhận được. Đêm đến, tại Sakurajima nhà, trong phòng, Sakurajima mài ánh mắt một mực mở ra ở nơi đó, trong ánh mắt căn bản là không có một tia buồn ngủ. Tương lai của ta, đến cùng là thế nào đây này? Sakurajima mài có chút không dám nghỉ ngơi, nàng sợ mình ngủ sau đó, lại lần nữa mở mắt thời điểm thế giới này liền triệt để không có ai nhận biết mình. Nếu là như vậy, cái kia một kiện cỡ nào để cho người ta cảm thấy chuyện kinh khủng? Vì cái gì loại chuyện này sẽ phát sinh tại trên người của ta? Rõ ràng ta không có muốn dạng này. Sakurajima Mai đau khổ, trước đây nàng chỉ là muốn trốn tránh một chút, cho nên vì cái gì liền xảy ra loại này chuyện này a? Qua ngày hôm sau, khoa học bộ phòng học. Sakurajima Mai đi tới khoa học bộ phòng học, đúng lúc này nàng liền nhìn thấy Yukinoshita Yukino cùng Yuigahama Yui đang đi đến. Yukinoshita đồng học, Sakurajima Mai thấy vậy liền hô lên gọi lấy Yukinoshita. Bất quá Yukinoshita Yukino giống như là không nghe thấy nàng một dạng, mặc dù hai người khoảng cách rất gần. Toàn trình, Yukinoshita Yukino cũng không có nhìn thấy bên cạnh đứng lấy Sakurajima Mai, đi ngang qua nàng, mở cửa phòng đi vào. Cho nên, ta lại lần nữa bị quên lãng sao? Sakurajima Mai tại thời khắc này càng thêm trở nên tuyệt vọng. Liền Yukinoshita đều quên ta, như vậy, Yuto, Mes cùng Futaba ba người còn có thể nhớ kỹ ta sao? Sakurajima Mai biết đối phương hẳn là không có khả năng nhớ kỹ chính mình, bởi vì liền Yukinoshita Yukino đều quên mà nói cái kia Mes, Yuto cùng Futaba, như thế nào có thể sẽ ngoại lệ đâu? Lập tức Sakurajima Mai cả người đều mang một tia tuyệt vọng, tiếp đó tùy ý xử lý một chút chính mình sau đó, liền hướng trường học bên ngoài đi tới. Ngược lại cũng không có ai có thể trông thấy nàng, cho nên còn có cái gì hảo tại ý trong trường học, tại người đến người đi trong đám người, Sakurajima Mai như là cái xác không hồn một dạng trong đám người đi lại, không ngừng bị người đụng vào, bất quá nàng cũng căn bản liền không thèm để ý, Sakurajima học tỷ, ngươi làm sao? Tại thời khắc này, một cái tay bắt được Sakurajima Mai tay, vội vàng đem Sakurajima Mai từ trong đám người kéo ra ngoài, xuất hiện ở một bên. Sakurajima học tỷ, là xảy ra chuyện gì sao? Yuto đem Sakurajima Mai từ trong đám người cho kéo ra sau đó, lo lắng nhìn đối phương tình huống, có điểm gì là lạ. Yuto, Sakurajima Mai tại thời khắc này, cuối cùng phản ứng lại, nhìn về phía Yuto. Ánh mắt của đối phương, hoàn toàn như trước đây ôn nhu quan tâm nhìn xem nàng, trong ánh mắt mang theo một tia lo nghĩ. Đối phương là đang lo lắng lấy chính mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đến cùng là bởi vì cái gì mà lo nghĩ chính mình? Rõ ràng giữa hai người nhận biết cũng không có mấy ngày. Sakurajima học tỷ, Yuto nhìn đối phương bộ dáng càng thêm kỳ quái. Bành, sau một khắc Sakurajima Mai một cái liền ôm lấy Yuto. Yuto thấy vậy liền trầm mặc, khả năng là hắn suy đoán đã đúng, hẳn là Yukinoshita hoặc Futaba không nhìn thấy được nàng, cho nên Sakurajima Mai mới như vậy. Xảy ra chuyện gì? Yuto biết còn cố hỏi. Yuto, ngươi biết không? Lúc nãy ta đi gặp Yukinoshita thời điểm, nàng cũng không nhìn thấy ta, cho nên ta còn tưởng rằng, ngươi cũng giống như vậy, ngươi cũng không nhìn thấy ta. Sakurajima Mai nước mắt trong nháy mắt liền nhỏ xuống dưới. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một cái 18 tuổi thiếu nữ mà thôi, làm sao có thể đã trải qua chuyện như vậy sau đó, còn có thể điềm nhiên như không có việc gì đâu. Có trời mới biết nội tâm của nàng bên trong, đến cùng có áp lực lớn đến mức nào. Nghe vậy Yuto thầm hô không quả nhiên, chẳng thể trách đối phương sẽ như thế bi thương. Yukinoshita cũng không nhìn thấy ngươi sao? Học tỷ là đang sợ à, sợ tất cả mọi người đều quên đi ngươi. Yuto ôn nhu an ủi dò hỏi, N, ta rất sợ, ta không nghĩ biến mất ở trên thế giới này a. Sakurajima Mai toàn bộ người đều run rẩy lên, dù cho chỉ là suy nghĩ một chút hình ảnh như vậy, nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Yuto an ủi Sakurajima Mai. Ngươi nhìn, ta không phải là còn nhớ rõ ngươi sao? Hôm nay Mets cũng cùng ta nói chuyện của ngươi, nàng còn nhớ kỹ ngươi. Điều này nói rõ chúng ta là tồn tại đặc thù, chúng ta thì sẽ không quên ngươi. Yuto lời nói, phảng phất có được ma lực một dạng, cho Sakurajima Mai mang đến cực lớn an ủi. Có thật không? Sakurajima Mai mở to ánh mắt của mình, mong đợi nhìn xem Yuto, trong ánh mắt còn mang theo một tia sợ hãi. Đương nhiên là thật sự, ta bảo đảm. Yuto nghiêm túc gật đầu, hắn có thể cảm nhận được theo an ủi của mình, trên người đối phương run rẩy cuối cùng biến mất. Cho dù toàn thế giới quên mất ngươi, ta cũng sẽ không quên ngươi. Yuto nhìn đối phương mỉm cười nói, N, Sakurajima Mai gật đầu. Đi thôi, đi vào phòng học nhìn xem Yukinoshita, để xem nàng xảy ra chuyện gì. Kéo lấy Sakurajima Mai tay, Yuto nhìn nàng nói. N, tốt, Sakurajima Mai gật đầu yên lặng để đối phương kéo tay đi. Nàng căn bản cũng không dám nhìn lấy Yuto, bởi vì có chút thẹn thùng. Đây là lần đầu tiên nàng cùng nam tính có thân mật tiếp xúc. Lúc trước nàng làm diễn viên mặc dù có cảnh thân mật nhưng lúc đó là có diễn viên đóng thế thay nàng đi làm, bất quá Sakurajima Mai cũng không ghét hành vi này. Bây giờ Yuto là nàng duy nhất dựa vào. Khoa học bộ bên trong, Yukinoshita Yukino tại thời khắc này nhưng là kỳ quái nhìn trong tay mình nhật ký. Kỳ quái, cái này không nhìn thấy văn tự, đến cùng là cái gì? Là một người phải không? Là ai đến cùng bị quên đi? Vì cái gì ta hoàn toàn nhớ không được? Ta đến cùng quên đi sự tình gì? Yukinoshita Yukino tại thời khắc này, rất là buồn rầu, hoàn toàn không biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng không biết vì cái gì sẽ không nhớ nhật ký chính mình, sẽ có vật như vậy. Lại nói ta vì sao lại quên mất sao? Yukinoshita Yukino vô ý thức đến một điểm này, bất quá cho dù là dạng này, nàng vẫn cảm thấy rất kỳ quái, hoàn toàn không nhớ rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cách chương.